Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1584, độc nhất vô nhị nắm giữ canh, ba cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối lấy một loại thương hại tâm thái chú ý Tống Thư Hàng. Gia hỏa này, trong tay một bộ, phục sinh kim tể, còn chưa dùng hết bên này vậy mà lại nghĩ đến mua mới phục sinh đạo cụ. Hắn đến bây giờ còn không có phát hiện tự thân cái kia thì quái nhân quả thuộc tính sao. Cái kia, tuyệt đối không lãng phí một cái phục sinh pháp khí. Thuộc tính, có lẽ, là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng nguyên nhân. Phải nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng sao, vẫn là từ bỏ, dù sao loại này, người mua phục sinh pháp khí liền sẽ chết. Khuyên can, nghe có chút nguyền rủa người hương vị, Tống Thư Hàng nghe sẽ rất đâm tâm, Xích Tiêu kiếm tiền bối rất hiền lành đem cái này phát hiện chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu. Bên này, phạm vào bệnh nghề nghiệp, cái gì đều có thể bán. Đại lão cười cũng không được, không cười cũng không phải. Cuối cùng hắn cười khan một tiếng. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi muốn cái gì phục sinh pháp khí? Lần trước cho ngươi phục sinh thập tự giá dùng hết. Đúng vậy à, sớm đã dùng rơi mất. Phục sinh thập tự giá tiêu hao về sau, còn cần một cái phục sinh kim tể. Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài. Phục sinh kim tể, cái gì đều có thể bán. Đại lão trong lòng hơi động. Ngay cả ta đệ tử, cái gì hàng đều có thể tiến. Cũng nhận bá tống huyền thánh độc hải, bất quá nghe vào bá tống huyền thánh gần đây bên trong một hơi dùng hai cái phục sinh pháp khí. Diệu a khục, vậy ngươi hôm nay muốn cái gì loại hình phục sinh pháp khí? Cái gì đều có thể bán. Đại lão nói, chỉ cần ngươi trả nổi linh thạch, trên người của ta hiện tại có 10 loại phục sinh pháp khí tùy ngươi chọn tuyển. Mặc dù nhìn thấy bá tống liền tâm thắc nhưng sinh ý vẫn phải làm. Đúng rồi, cái gì đều có thể bán. Đại lão, có thể ký sổ không? Trong tay của ta thiên nhân còn chưa kịp tới đi đổi thành linh thạch, chờ ta đổi được linh thạch sau lại trả tiền có thể chứ? Tống Thư Hàng hỏi, cái gì đều có thể bán. Đại lão lập tức liền biến sắc mặt. Không có tiền, một bên hóng mát đi. Đại lão trong lòng lập tức thoải mái, cứ như vậy, hắn liền có thể không cần phiền não muốn hay không làm bá tống buôn bán sự tình. Dù sao hắn không có tiền, sinh ý cũng làm không thành. Tống Thư Hàng, vậy ta đem thiên nhân bán ngươi, đổi lại thành linh thạch. Ta mua nhiều như vậy thiên nhân làm gì, ta cũng không phải bọn buôn người. Cái gì đều có thể bán. Đại lão liếc mắt, chờ ngươi chừng nào thì có linh thạch lại tới tìm ta. Nhưng là ngươi mơ tưởng tìm tới ta, lần sau ta sẽ trốn tránh ngươi, vĩnh biệt bá tống. Sổ đen còn muốn to thêm còn sáng, tuyệt đối không còn gặp, cái gì đều có thể bán. Đại lão ngài thật hiện thực. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, đúng rồi, cửu u bạch tiền bối đem chăn trả lại cho ngươi rồi. Ừm, cái gì đều có thể bán. Đại lão nhẹ gật đầu, nói thật, bị cửu u chúa tể cướp đi đồ vật cuối cùng vậy mà lại trả lại hắn, thật làm cho hắn có loại lệ rơi đầy mặt không hiểu kích động cảm giác. Dù sao đối phương là cửu u chúa tể a, thế gian hung nhất ác nhất kỳ lạ nhất tồn tại. Vậy là tốt rồi, lần trước cửu u bạch tiền bối sau đó lại đem tiền bối ngươi bắt đi, còn đem cái chăn cướp đi. Ta còn rất lo lắng hắn không đem cái chăn trả lại ngươi, còn cùng hắn nhắc qua việc này. Bất quá bạch tiền bối nói hắn chỉ là nghiên cứu một chút cái này cái chăn, nghiên cứu tốt liền trả lại ngươi. Góc truyện audio.com, ở phương diện này, cửu u bạch tiền bối vẫn là rất coi trọng chữ tín. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán. Đại lão, chấm, coi trọng chữ tín cửu u chúa tể, nói ra chỉ sợ là thiên hạ buồn cười nhất chê cười, nhưng trên thực tế, đây cũng là chuyện thật. Đúng rồi, cái gì đều có thể bán. Đại lão, bạch tiền bối còn không thả ngươi rời đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, cái gì đều có thể bán. Đại lão, tại ngươi từ phía sau đột nhiên thoát ra đâm ta thận, trước đó ta đã tự do. Ta chính soi gương, sửa sang lại dung nhan, chuẩn bị rời đi nơi này. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tiền bối kia gặp lại, bạch tiền bối tu chịu thả cái gì đều có thể bán. Đại lão rời đi, Tống Thư Hàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, cái gì đều có thể bán. Đại lão bị bắt có một phần của hắn nồi. Trong lòng của hắn vẫn có chút áy náy. Đi, về sau hữu duyên gặp lại, cái gì đều có thể bán. Đại lão che kín bản thân cái chăn, mở ra bên trên một cái cánh cửa không gian. Đây là bạch tiền bối tu lưu cho hắn, rời đi. Tà liên thế giới, thông đạo, cái gì đều có thể bán. Đại lão vừa mở ra cánh cửa không gian về sau, tà liên thế giới tựu cùng hiện thế liên thông. Ngay sau đó, cái gì đều có thể bán. Đại lão trên người truyền ra điện thoại di động tiếng vang. Điện thoại cũng có tín hiệu, sát sát sát sát. Bất trung người, sát sát sát, bất hiếu người, sát sát sát, một trận để cho người ta sụp đổ gào thét thức tiếng ca vang lên. Tạo hóa tiền bối thất sát ca, ngọa thảo, cái gì đều có thể bán. Đại lão lại là tạo hóa pháp vương mê ca nhạc. Đại lão lấy điện thoại cầm tay ra, giải tỏa. Hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt bộ dáng khiếp sợ, liền có thể đoán ra Tống Thư Hàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái gì đều có thể bán, đại lão cười ha ha, nói. Bài hát này, tại các ngươi trong tay nghe tới, khẳng định là khó nghe, nghe đều cảm giác lỗ tai muốn sảy thai đồng dạng a, cũng đúng, dù sao các ngươi đều không có thưởng thức năng lực. Cũng chỉ có giống như ta vậy chân chính hiểu âm nhạc người, mới có thể từ nơi này trong bài hát nghe ra ẩn giấu tiếng trời. Tống Thư Hàng, lúc này, hắn rất muốn đem, tạo hóa thiên tử, móc ra, để, cái gì đều có thể bán. Đại lão nghe một chút chân chính tiếng trời. Cái gì đều có thể bán, đại lão kết nối điện thoại nói. Cái gì hàng đều có thể tiến, tìm ta có chuyện gì? Nguyên lai là đệ tử của hắn gọi điện thoại tới. Sư tôn, người mấy ngày nay đi đâu thế? Làm sao cũng không tìm tới ngươi, chiêu bài của ta đều nhanh muốn đập mất. Ta cái này có mấy kiện hàng phải vào. Cái gì hàng đều có thể tiến, tiên tử nói thật nhanh. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Đưa ngươi muốn hàng báo tới, ta cho ngươi sửa sang một chút. Là sát kiếm phôi, thiên luân chi khăn, còn có khách người muốn lục nguyên là thứ quỷ gì? Còn có võ thần khôi lỗi, cái gì hàng đều có thể tiến, tiên tử thật nhanh báo ra một nhóm lớn danh tử. Những vật này ta cái này đều có, một hồi cho ngươi giao hàng. Cái gì đều có thể bán, đại lão bình tĩnh nói, khí này độ không hổ là, cái gì đều có thể bán, thiên hạ này chỉ cần là thế gian tồn tại đồ vật phảng phất liền không có hắn không thể bán. Đúng rồi sư tôn, còn có một cái đồ vật gọi đạo ý thông huyền hạt sen, thứ này là cái gì? Ta biết đạo ý thông huyền thảo, nhưng đạo ý thông huyền hạt sen là nơi nào đi ra? Ta tra xét rất nhiều tư liệu, đều không có tìm tới loại hàng này. Nhưng người mua nhất định phải đạo ý thông huyền hạt sen. Góc truyện audio.com. Trên thế giới này có loại hàng này sao? Cái gì hàng đều có thể tiến, tiên tử nói. Tống Thư Hàng lỗ tai lập tức dựng thẳng lên. Thứ này ta cũng là lần đầu tiên nghe được qua. Người đợi đã, ta tra một chút. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Sau một khắc, từ đại lão trên thân hiển hiện nồng đậm công đức chi quang. Tống Thư Hàng nhìn thấy, cái gì đều có thể bán, đại lão, thông qua công đức chi quang tiến vào một cái khổng lồ. Mạng lưới, bên trong, bắt đầu tiến vào bên trong, thẩm tra tư liệu. Công đức mạng lưới, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, chính là cá voi thánh cật qua thánh quân hiện tại ngao du cái kia thần bí công đức mạng lưới, nghi là đại năng tạo vật trong đó thậm chí giữ lại một đầu. Con đường trường sinh, kỹ càng công lược, Tống Thư Hàng đã từng mượn công đức xà mỹ nhân, cũng tiếp xúc qua cái này mạng lưới. Cái gì đều có thể bán, đại lão, chẳng lẽ là công đức mạng lưới người sáng lập? Thật là có liên quan tới đạo ý thông huyền hạt sen ghi chép, tựa hồ là năm nay vừa bị người nghiên cứu ra được đồ vật. Cùng nho ra có chút quan hệ, cụ thể tin tức không có thu nhận sử dụng. Ngươi chờ một chút, ta đi nho ra tìm bằng hữu hỏi một chút. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Cái kia, đại lão. Liên quan tới, đạo ý thông huyền hạt sen, sự ta biết, Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán, đại lão xoay đầu lại, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Trùng hợp như vậy, cái kia tiểu hữu có thể cùng ta giới thiệu thứ này sao? Hừm, thứ này chính là ta nghiên cứu ra được, Tống Thư Hàng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn hai hàng răng. Trước mắt tạm thời vẫn là ta độc nhất vô nhị có được, đại lão ngươi có thể từ ta bên này tiến hóa nha. Cái gì đều có thể bán, đại lão lập tức cảm giác dạ dày đau quá, từng đợt co rút đau đớn. Đặc biệt là nghe được, độc nhất vô nhị có được, bốn chữ về sau, hắn không chỉ có là dạ dày, lá gan cũng theo sát bắt đầu co rút đau đớn. Tiểu hữu đạo ý thông huyền hạt sen, bán không? Cái gì đều có thể bán, đại lão lộ ra nghề nghiệp hóa tiếu dung. Hừm, đương nhiên bán, bất quá ta không muốn linh thạch, Tống Thư Hàng nói, ta biết phục sinh pháp khí, chúng ta ước định cái giá cả đi. Cái gì đều có thể bán, đại lão mặt mỉm cười. Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, tiền bối ngài nơi này có tiền sao? Chính là phổ thông tiền, nếu như là nhân dân tệ tốt nhất. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị đi thuyết lang tiền bối cái kia đổi cát vàng tới. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Chấm, Tống Thư Hàng, không có sao, kỳ thật không có cũng không quan trọng, hắn đến lúc đó lại đi đổi cát vàng liền tốt. Có, làm sao lại không có? Cái gì đều có thể bán, đại lão tiếp tục mặt mỉm cười. Tống Thư Hàng trong tay có một tiểu dương, đạo ý thông huyền hạt sen, lúc đó bạch tiền bối cho hắn một dương chung 5 vạn cây đạo ý thông huyền thảo, đổi hắn một vạn mai đạo ý thông huyền hạt sen. Tống Thư Hàng phân thân hiện tại có thời gian rảnh, liền sẽ chế tác một nhóm đạo ý thông huyền hạt sen, tranh thủ nhanh chóng gom góp hạt sen, cho bạch tiền bối giao hàng. Cuối cùng, Tống Thư Hàng dùng 50 mai, đạo ý thông huyền hạt sen. Từ cái gì đều có thể bán đại lão cái kia đổi được một cái đan dược và một dương lớn tiền mặt. Viên đan dược này là đại lão vì Tống Thư Hàng đề cử. Hắn không phải phục sinh pháp khí, nhưng lại có được cùng loại phục sinh pháp khí hiệu quả. Trọng sinh đan, nuốt vào về sau, có thể có một lần. Gocchuyenaudio.com Huyết nhục trọng sinh, cơ hội, dù là bị người đánh thành vỡ nát, chỉ cần còn bảo lưu lấy một bộ phận máu thịt vụn, liền có thể một lần nữa ngưng tụ, huyết nhục gây dựng lại. Bởi vì không phải phục sinh pháp khí, sở dĩ dù là không cẩn thận chết mất về sau, sử dụng trước phục sinh pháp khí, ngay sau đó lại bị người đánh chết toái thi trọng sinh đan còn có thể phát huy hiệu quả. Chính thích hợp hiện tại Tống Thư Hàng. Đương nhiên, nếu như một hơi bị người đánh nổ đến liền cặn bã đều không còn lại cái kia. Trọng sinh đan, liền không có hiệu quả gì. Giao dịch xong về sau tâm thắc cái gì đều có thể bán đại lão cũng không quay đầu lại chui vào cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay đem, trọng sinh đan, nuốt xuống, có trọng sinh đan, nội tâm của hắn lập tức vừa trầm điện điện. Ổn, tính toán thời gian, bạch tiền bối bọn hắn hẳn là nói không sai biệt lắm đi. Trước đó bọn hắn đang nói, tư ẩn sự tình lúc luôn cảm giác ở tại bên cạnh không quá tốt. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, chân hắn dẫm hư không từ trong động chui ra đi, dọc theo đường cũ hướng hai vị bạch tiền bối nơi đó bay đi. Tà liên thế giới vào miệng, hai vị bạch tiền bối còn không kết thúc giao lưu, mặt khác liên quan tới chuẩn bị ở sau kỳ thật còn có đầu manh mối. Bạch tiền bối tu nói, chuẩn bị ở sau, có thể là nữ, nhân, nhân. Ba canh hoàn thành cầu nguyệt phiếu. Đầu tháng mục tiêu của chúng ta là làm một đầu bơi ở nguyệt phiếu trước 10 cá ướp muối. Hiện tại nguyệt phiếu thứ tự tương đối nguy hiểm, mời đạo hữu giúp ta một phiếu chi lực. Ta cũng muốn làm một cái nguyệt phiếu trước 3 cá ướp muối, nếu có thể trước nhất thì càng tốt hơn, cách chương.